Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 90. Tần Thiên ở nhà bồi mấy ngày thê nữ, mấy ngày nay cũng làm Tần Thiên đối sắp đi vào thiên kiêu chiến có một ít hiểu biết. Hai bên danh sách đã ra tới. Làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Viêm Đóa Hoa cư nhiên cũng ở danh sách nội. Phu quân, cái này danh sách chính là ta đánh ra tới, ta cũng đi vì phu quân ra một phần lực. Viêm Đóa Hoa nhìn. Tần Thiên kia nhăn lại mày. Ôn nhu khẽ tựa vào trên vai hắn. Ta tuy rằng đã làm người thê người mẫu, nhưng phu quân đừng quên, ta chính là Viêm Dương Đế Vương Hoa, là chiến lực phi thường. Cường chủng tộc, cũng là khó nhất bị giết chết chủng tộc, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tần Thiên trầm mặt một hồi, vẫn là gật gật đầu, hắn nữ nhân trung trừ bỏ kia mấy cái nữ đế, Viêm Đóa Hoa chiến. Lực là có thể bài tiến trước mấy tồn tại, phỏng chừng chỉ ở Cố Thanh hàng dưới. Hơn nữa hắn nữ nhân không nên ở nhà đương một cái bình hoa hoặc là sinh dục công cụ, các nàng muốn làm sự, Tần Thiên. Giống nhau sẽ không cự tuyệt. Hành đi, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Cảm ơn phu quân, Tần Thiên tướng ánh mắt một lần nữa đặt ở danh sách thượng, này mặt trên còn có vài vị người quen. Nhân tộc xuất chiến danh sách như sau. Chuẩn đế cảnh. Tần tộc thần tử, Tần Thiên. Ngũ hành thiên tông âm dương tử, Vương Hoáng. Thánh nhân vương cảnh. Tán tu, kiếm hạt tử. Đan đạo thiên tông thủ tịch, Đan Huyền. Phật quốc Phật tử, Thánh Bồ Đề. Thánh nhân cảnh. Tần tộc, Viêm Đóa Hoa. Vong đạo sơn đạo tử, Vân Linh. Ngự thú tông đại sư tỷ, Hồ Lan. Sát điện huyết tử, Phù Đồ. Vương gia thánh tử, Vương Đằng. Thái cổ hoàng tộc xuất chiến danh sách như sau. Chuẩn đế cảnh. Phượng hoàng nhất mạch, Phượng Vương. Thao thiết, nhất mạch, Thôn Tiên. Thánh nhân vương cảnh. Mang thần nhất mạch, Mang Tượng. Vạn độc nhất mạch, Quỷ Hạt. Vương sư nhất mạch, Cửu Đầu Sư. Thánh nhân cảnh. Thiên hồ nhất mạch, Vũ Băng Thiền. Bẩm sinh hỏa linh, Hỏa Vũ. Bàn ti nhất mạch, Bạch Ti Ti. Đào ngột nhất mạch, Vô Ác. Tiên thiên thạch linh, Nham Bá. Tần Thiên nhìn thái cổ hoàng tộc bên này xuất chiến danh sách, đến là xuất hiện mấy cái phi thường thưa thất chủng tộc, chỉ tồn. Ở chỗ cổ đại hung thú, thiên sinh địa dưỡng bẩm sinh linh tộc. Hai người này chủng tộc dùng đã diệt sạch tới hình dung cũng không quá, không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc cư nhiên còn ẩn giấu mấy cái. Phải biết rằng thái cổ hoàng tộc bản thể đều là một ít yêu thú. Bọn họ hạng cuối muốn viễn siêu nhân loại, đặc biệt là tuổi nhỏ. Cùng với thanh niên, thái cổ hoàng tộc trên cơ bản có bẩm sinh ưu thế. Bọn họ huyết mạch cường đại, sinh ra liền tự mang thiên phú, trưởng thành cũng so nhân tộc mau, bình thường thái cổ hoàng tộc đã. Kinh như thế, kia hung thú nhất mạch cùng bẩm sinh linh tộc bọn họ khởi điểm càng cao. Này chú định là một hồi không công bằng quyết đấu. Này liền giống vậy ngươi làm một nhân loại 5 tuổi tiểu hài tử đi đánh một đầu 5 tuổi lão hổ giống nhau, dê vào miệng cọp. Bất quá nhân tộc trải qua dài dòng phát triển, tuy rằng bẩm sinh so ra kém này đó gia súc, nhưng lại cũng kém không được quá nhiều, một trận chiến này thắng bại còn chưa định. Đúng lúc này, ảnh cơ xuất hiện hướng Tần Thiên bẩm đưa tin, phu quân, ở tiên tần cổ vực ngoại một chỗ trên chiến trường, nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc lại bạo phát xung đột. Tần Thiên đối tin tức này có chút không thế nào cảm thấy hứng thú, ảnh cơ, ngươi là tới bẩm báo vẫn là nghĩ đến bị thao. Loại này tin tức cùng ta có quan hệ gì? Ảnh cơ, phu quân, ta không phải tới bị thao, sở dĩ nói cho phu quân tin tức này, là bởi vì Tiêu Mộng Tiểu. Tỷ ở nơi nào? Tần Thiên này liền có một ít hứng thú, hỏi, liền Tiêu Mộng nàng một người sao? Ân, Nhạc Thanh Linh về đến quê nhà ban chiến, Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Nhu tỷ muội cũng ở nơi khác chiến trường, liền Tiêu Mộng Tiểu. Tỷ còn ở gần đây, rất lâu không gặp nha đầu, chúng ta đi xem. Tần Thiên đứng dậy mang lên chính mình vài vị thê thiếp liền thừa. Ngồi bảo thuyền xuất phát, coi như gia đình du lịch. Ở bảo trên thuyền, Tần Thiên có thể nói quá thần tiên khó đổi nhật tử. Hắn đại mã kim đao tách ra chân mà ngồi, tay trái ôm Viêm Đóa Hoa, tay phải ôm Hồ Cửu Ly, đầu dựa vào ảnh cơ. Chân trái thượng nằm bò Tần Lanh Canh, đùi phải thượng nằm bò Sở Khuynh Nguyệt. Mà ở giữa hai chân Điêu Linh Tâm cùng Tô Uyển Quân này đối mẹ Điêu nàng dâu ở cho nhau tranh đoạt liếm láp côn thịt. Cuộc sống này, thần tiên thấy được đều phải hâm mộ. liền ở Điêu Linh Tâm đầy mặt si say phun ra nuốt vào côn thịt thời điểm, rơi rụng trên mặt đất quần áo đột nhiên có một viên thạch. Đầu phù không dựng lên, tản mát ra từng trận quang mang. Mọi người nhìn lại, phát hiện là truyền âm thạch, đây là có người muốn truyền âm. Điêu Linh Tâm nhìn đến này viên truyền âm thạch trong lòng căng thẳng, nàng có chút hoảng loạn nhìn về phía Tần Thiên, đem trong miệng côn thịt phun. Ra sau, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nói, ta không biết này viên truyền âm thạch còn ở trên người, ta không phải cố ý, lưu lại. Cũng không trách Điêu Linh Tâm khẩn trương, bởi vì này viên truyền âm thạch là Lữ Mậu. Nàng hiện tại cái gì cũng chưa, chỉ có Tần Thiên, nếu là Tần Thiên cho rằng chuyện này cho rằng nàng còn cùng Lữ Mậu có lui tới, giết nàng còn tính tiểu, nếu là vứt bỏ nàng, không cần nàng, nàng mới không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, chuyển được, làm chúng ta xem hắn muốn nói gì. Tần Thiên ánh mắt khiếp lại, duỗi tay sờ sờ Điêu Linh Tâm gương mặt, làm nàng yên tâm. Điêu Linh Tâm như trút được gánh nặng, nàng trần trụi đi vào trên mặt đất quần áo chỗ, cầm lấy tới truyền âm thạch cũng chuyển được. Thực mau một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Tâm nhi, ở sao? Ta là Lữ Mậu, ngươi trượng phu a. Lời này vừa nói ra, Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Tần Lanh Canh đều nhìn về phía Tần Thiên, mà Điêu Linh Tâm trong lòng kia kêu một cái. Hận, nàng không thích Tần Thiên, nhưng hiện tại nàng không rời đi hắn. Thỉnh ngươi nhận rõ hiện thực, ta hiện tại là cha ngươi thê tử. Ân. A. Đệ đệ, ngươi chơi như vậy hoa sao? Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Tần Lanh Canh ba người sửng sốt, Điêu Linh Tâm câu này ta là cha ngươi thê tử các nàng thiếu chút nữa không? Có banh trụ. Mà Tô Uyển Quân đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Ngươi hiện tại liền ở cha ta bên người a, ta cầu ngươi giúp một chút. Lữ Mậu ngữ khí hoảng sợ vô cùng, ta cũng ly. Khai thiên hoang đạo vực, gần nhất không biết sao lại thế này, ta là kỳ ngộ liên tục, thần thông công pháp cầm đến mỏi tay, dẫm đến. Vỏ chuối ngã xuống huyền nhai đều có thể đạt được cao nhân truyền thừa, càng là có không ít nữ nhân trực tiếp cho không. Này đó nữ nhân mỗi người diện mạo tuyệt mỹ dáng người hoàn mỹ, nhưng ta hoài nghi đây là có người ở trong tối hại ta hiện tại chôn. Nhập đoạn bối sơn, muốn ngăn chặn cùng nữ nhân lui tới, như vậy mới có thể nhanh hơn tu luyện, hơn nữa ta còn muốn tu luyện lục quan tiên quyết, này đó nữ nhân chỉ biết hỏng rồi ta đạo tâm. Ngươi mau cho ta cha đưa qua đi, nói cho hắn, tươi ngon vô cùng, vừa ráp xong chưa khui. Đưa cho người khác ta ho khan. Lữ Mậu đây là rời đi Tần Thiên, thiên mệnh giá trị không ở bị chèn ép, cũng bắt đầu phát huy ra một cái thiên mệnh vai chính nên có. Khí vận. Nhưng lợn rừng ăn không hết tế trấu, lần này vận khí thật tốt quá, này dẫn tới hắn các lục quan tiên quyết trì trệ không tiến. Không nói, còn có lùi lại tư thế, bên người nữ nhân không bị Tần bầu trời, hắn lão cảm giác thiếu điểm cái gì, trong lòng. Vắng vẻ. Tâm nhi ngươi là hiểu biết ta. Ta tu luyện ở lục quan tiên quyết, này đó nữ nhân là chạm vào cũng không dám chạm vào. Các nàng mặt ngoài đối ta kính cẩn nghe theo dị thường, kỳ thật hư ta đạo tâm, làm ta lục quan tiên quyết trì trệ không tiến. Thật là rắn rết tâm địa, dụng tâm ác độc đến cực điểm. Vẫn là đưa cho cha cho thỏa đáng, Điêu Linh Tâm sắc mặt cổ quái, Lữ Mậu, ngươi thật đúng là Linh Tâm đều cảm giác mỗi lần mình bị đổi mới tam quan. Nào có chính mình cho chính mình đội nón xanh. Đây là tu luyện tu ma ngẩn ra đi. Hừ, cơ trí như ta. Lữ Mậu ở truyền âm thạch một khắc đầu oai miệng cười, đôi tay chống nạnh tự tin nói, các nàng còn tưởng rằng chính mình thực thông minh, nhưng trên thực tế hết thảy đều ở ta kế hoạch nội. Tưởng thông qua nam nữ tình yêu, tới hủy ta lục quan, khiến cho ta đạo tâm không xong. Vô dụng. Ta lục quan tiên quyết. Cũng không phải là tu luyện uổng phí. Ta trực tiếp đưa cho cha. Tới cái liên hoàn kế, kế trúng kế. Chỉ cần đưa đủ nhiều, liền không lo lục quan tiên quyết, tu luyện. Đến lúc đó chứng đạo thành đế, hắn nhất định phải hảo hảo thưởng thức Tần Thiên hoảng sợ sắc mặt. Điêu Linh Tâm. Tô Uyển Quân. Sở Khuynh Nguyệt. Các nàng hiện tại có thể nói là đối Lữ Mậu tuyệt vọng tột đỉnh, thậm chí đều có điểm không nghĩ thừa nhận thức người này. Cũng quá si ngốc đi. Tần Thiên ôm trong lòng ngực hai vị Mỹ kiều thê nhàn nhã thích ý, một bên ở các nàng trên người vuốt ve du tẩu, một bên ở nàng. nhóm bên tai nhẹ nhàng nói Lữ Mậu hắn thê tử, mẫu thân, Hồng Nhan sự, sau đó cùng nhau thưởng thức Điêu Linh Tâm, Tô Uyển. Quân, Sở Khuynh Nguyệt kia ngốc ngốc biểu tình. Tu luyện ở Lục Quang Tiên Quyết, càng lâu, Lữ Mậu tâm thái liền càng dễ dàng phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng báo thù tu luyện ở Lục Quang Tiên Quyết, sau lại chậm rãi trở nên thích cho chính mình đội nón xanh, cực. Đến không chụp mũ liền không thoải mái. Loại này tiềm di mặc hóa chuyển biến, làm Lữ Mậu cho dù khôi phục thiên mệnh vai chính khí vận, bị thiên địa khí vận sở chung. Ái, vẫn như cũ là Tần Thiên trong tay ngoạn vật, tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Ngươi cùng hắn có khỏe không? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Xem ở chúng ta phu thê nhiều năm, ngươi liền cầu hắn làm hắn nhẹ điểm. Nếu là ngươi bị hắn chơi chán rồi, ngươi có thể trở về tìm ta nghĩ tới, ta không ngại, liền tính ngươi bị. Hắn côn thịt lớn cấp thao lỏng, có hắn hài tử, ta đều có thể, chỉ cần hài tử kêu ta một tiếng cha, ta liền nhận. Ngươi cũng cùng ta nương cùng Nguyệt Nhi nói một chút, làm các nàng hảo hảo ở hắn bên người hầu hạ, ta vĩnh viễn là các nàng cản. Loan. Nói động tình chỗ, Lữ Mậu trong lòng khuất nhục lần nữa trào ra, trong cơ thể trì trệ không tiến ở Lục Quang Tiên Quyết, cũng vận. Chuyển lên. Điêu Linh Tâm cùng Sở Khuynh Nguyệt còn có Tô Uyển Quân đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Không ngừng các nàng ba cái, này nàng mấy nữ còn có Tần Thiên cũng đều nghe choáng váng. Lớn như vậy, chưa từng thấy quá như vậy thái quá sự. Khổ chủ bị Hoàng Mao Ngưu, không những không đau khổ, còn một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn có như vậy chút hưng phấn. Lục Quang Tiên Quyết, khủng bố như vậy. Điêu Linh Tâm quả thực là sắp tức chết rồi, nàng trước kia là như vậy coi trọng loại này nam nhân, vì người nam nhân này chính mình. Chẳng những trốn chạy Tần tộc, đi theo hắn quá khổ nhật tử, lúc trước thật là mắt bị mù, nàng có chút bực bội mà nói. Hắn hài tử ngươi còn không có tư cách dưỡng, ta ở vội, liền không nói nhiều, không thấy. Lời nói còn chưa nói xong, Tần Thiên liền tới đến nàng phía sau, thật lớn côn thịt đâm xuyên qua nàng âm đạo, phát động thế công, Điêu Linh Tâm lập tức liền gò má đà hồng, thân thể mềm mại mềm thành một quán thủy. A. À, ngươi. Không cần. A, ngươi một chút toàn bộ cắm vào tới sẽ thực trướng. Theo một tiếng vang nhỏ, truyền âm thạch rơi xuống trên mặt đất. Tâm Nhi, Tâm Nhi. Ngươi làm sao vậy, ngươi nói một câu a. Nghe được truyền âm thạch nội không hài hòa thanh âm, Lữ Mậu lập tức liền nhận thức đến chính mình thê tử ở cùng chính mình giả cha. Đang làm cái gì, hắn trên đầu lập tức kinh hiện tam đỉnh lục quan. Rời đi Tần Thiên Hậu, cái loại này đã lâu khuất nhục cảm làm hắn phẫn nộ rất nhiều cư nhiên cũng có chút hoài niệm. Hắn rời khỏi sau, đối Điêu Linh Tâm vẫn là quên không được, đó là hắn tương nhu lấy mặt thê tử, hiện tại chính mình âu yếm. Người cùng chính mình nhất căm hận người lăn giường, hắn chỉ có thể ở truyền âm thạch thượng khuất nhục bàn thính. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã xem phai nhạt, đã lý giải Điêu Linh Tâm hành vi, hắn cho rằng hắn sẽ vui vẻ tiếp thu, nhưng hiện tại lại lần nữa nghe được thê tử kia kiều xuyển rên rỉ, như cũ sẽ đau triệt nội tâm. Truyền âm thạch lập lòe ánh sáng, truyền đến Điêu Linh Tâm tiếng than đổ quyên thanh âm. Ngươi đem truyền âm thạch tắt đi, không cần nghe, không cần nghe. Nghe ngươi thê tử bị người thao ngươi thực hưng phấn sao? Mau! Điểm đem truyền âm thạch tắt đi. Tâm Nhi, ngươi kiên trì, ngươi chịu khổ, nghe được ngươi bị thao ta rất thống khổ, vẫn là ngươi tắt đi truyền âm thạch đi. Ngươi cái ngốc bức, lão nương hiện tại bị bế lên tới thao, như thế nào quan a? Điêu Linh Tâm nhịn không được chửi ầm lên. A! À, ngươi cái hỗn đản, ngươi nghe được đến đi. Ngươi cho ta chờ. Ta sẽ tìm đến ngươi, ta sẽ làm. Ngươi vì ta sợ đã chịu khuất nhục trả giá đại giới. Lữ Mậu đau đến khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra giả thú kêu rên, trong cơ thể cái Lục Quang Tiên Quyết như vạn mã lao nhanh, tiến triển thần tốc. Tần Thiên tà mị cười, đem côn thịt từ Điêu Linh Tâm tiểu huyệt trung rút ra, sau đó đối với lỗ đích chính là dùng sức một thọc, nguyên cây tẩn không nhập đạo cốt huyệt trực tràn bên trong. A! À, Điêu Linh Tâm phát ra hét thảm một tiếng. Hỗn đản, ngươi đối Tâm Nhi làm cái gì? Lữ Mậu nghe Điêu Linh Tâm kia thảm thiết tiếng kêu, tâm đều ở lấy máu. Vi phụ một ngày không ở bên người, ngươi đều sẽ không gọi người. Tần Thiên đạm cười, sau đó dùng sức thọc thứ khởi Điêu Linh. Tâm kia mẫn cảm thí huyệt, ta thao ngươi nương, ta chính là cha ngươi, ngươi cái bất hiếu tử, ta thao loạn ngươi thê tử thí. Mắt. Mà Điêu Linh Tâm lúc này đã thể mềm như tô, cả người quỳ rạp trên mặt đất, không có chút nào sức lực. Mà Tần Thiên lại cưỡi ở nàng trên mông, tinh thần phấn chấn, thô tráng côn thịt cư nhiên cắm ở nàng hậu đình bên trong, còn ở hung hăng ra vào thọc vào rút ra. Tần Thiên cười ha ha nói, tới bảo bối con dâu, ta ở ngươi lỗ đích bắn một phát, đem ngươi lỗ đích lấp đầy hảo. Không hảo a, làm ngươi lục nô trượng phu hảo hảo nghe một chút. Điêu Linh lòng có khí vô lực nói, Lữ Mậu ngươi nhanh lên tắt đi truyền âm thạch. Ô. A a. Mông. Mông muốn nứt ra rồi. Hỗn đảng. A a. Lữ Mậu nghe được muốn hỏng mất, hắn tuy rằng có thể tắt đi truyền âm thạch, nhưng hắn chính là không liên quan, chính là muốn loại này mau. Nhạc lại đau khổ cảm giác. Cha. Cha a. Ta cầu xin ngươi, ngươi nhẹ điểm đi, ngươi như vậy dùng sức, lòng ta đau a. Tần Thiên bỗng nhiên dùng sức, côn thịt lớn đỉnh nhập kia khẩn hẹp vô cùng gian cúc chỗ sâu trong, đối với truyền âm thạch cười nói, cấp, ngươi một chút tham dự cảm, ngươi liền cảm thấy ta bắn ở ngươi thê tử lỗ đích hảo vẫn là tiểu huyệt hảo. Nga, con dâu ngươi lỗ đích hảo sẽ kẹp, nga nga. Sợ ngươi không kinh nghiệm, vi phụ giáo ngươi một lần, bắn ở tiểu huyệt là sẽ mang thai nga. Tần Thiên cười càng thêm. Tà ác, thật lớn côn thịt giống như máy đóng cọc, cùng bạo thọc vào rút ra Điêu Linh Tâm lỗ đít, mỗi một lần đều nguyên cây. Cắm vào, cái này làm cho Điêu Linh Tâm là khổ không nói nổi. Hắc hắc, vẫn là nói ta đem ngươi thê tử lộng đại cái bụng cũng chưa quan hệ sao, Lữ Mậu nắm truyền âm thạch tay đều đang run rẩy, trên đỉnh đầu lục quan cư nhiên mơ hồ xuất hiện đệ tứ đỉnh lục quan, hắn tu vi nháy mắt đã đột phá gông cùng xiềng xích, trở nên càng cường đại hơn. Bắn. Bắn lỗ đít. Lữ Mậu gian nan nói ra những lời này. Cho ta nói thỉnh. Lữ Mậu trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng, nhưng hắn rồi lại cảm giác có điểm sản, thỉnh cha bắn ở ta thê tử lỗ đít. Đây mới là ta hảo hài tử, chờ ta ở ngươi thê tử lỗ đít bắn xong, ta liền đi thao ngươi nương, ha ha ha. Tần Thiên lúc này cũng nhịn không được, tiếp chỉ cảm nhập tới rồi trực tràn chỗ sâu nhất, bắn ra tới. A a a. Hảo năng. Thật nhiều tinh dịch. A. Lại. Lại muốn đi. A a. Điêu Linh Tâm cũng không màng tất cả hết to ra tới, Tần Ý Trời nơi khác nhìn mắt Điêu Linh Tâm, cười khẽ nói. Ngươi hảo tao a. Điêu Linh Tâm rõ ràng là cố ý, nàng không những không có tắt đi truyền âm thạch, ngược lại đem truyền âm thạch âm lượng điều đến lớn nhất, phương tiện Lữ Mậu nghe thấy. Điêu Linh Tâm phẫn hận nói. Cấp cái kia lông xanh quy một chút giáo huấn, nếu phía trước Điêu Linh Tâm đối Lữ Mậu hảo cảm hàng tới rồi linh, như vậy hiện tại hảo cảm độ chính là số âm. Hoàn toàn thất vọng cùng chán ghét. Chỉ có thể nói là luyện cả lục quan tiên quyết, luyện. Tần Thiên đem côn thịt lui ra tới, ào ạt tinh dịch từ Điêu Linh Tâm lỗ đít chảy ra xối ở truyền âm thạch thượng. Truyền âm thạch lần nữa sáng lên, Lữ Mậu tự hồ còn tưởng cái gì, nhưng Tần Thiên đã lười đến đi nghe xong. Trực tiếp linh lực huy động đem truyền âm thạch cấp đánh nát. Loại sự tình này làm một lần cướp đoạt một chút Lữ Mậu khí vận thì tốt rồi, mỗi ngày làm Lữ Mậu nghe này cũng quá tiện nghi hắn. Nhìn Tần Thiên đi tới, Viêm Đóa Hoa khẽ nhíu mày nói, phu quân, ta biết ngươi có một ít đặc thù đam mê, nhưng ngươi ly loại người này xa một chút. Tần Thiên cười ha hả đi vào Viêm Đóa Hoa bên người, hảo, ngẫu nhiên chơi chơi thôi. Tô Uyển Quân nhìn cách đó không xa dẫu đít, lỗ đít còn ở đóng mở chảy ra nùng tinh con dâu, lại nhìn nhìn Tần Thiên. Khi ướt dầm về côn thịt, nàng hiện tại có điểm ấy nấy chính mình sinh ra loại này không biết xấu hổ hài tử, nàng đi vào. Tần Thiên giữa háng, đem côn thịt nuốt vào trong miệng, làm trò đông đảo nữ nhân mặt, rửa sạch vừa mới từ lỗ đít ra tới côn thịt. Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc ở chính nguyên xong việc liền bắt đầu chiến tranh. Cũng coi như là hoàn toàn xé rách da mặt. Thiên Loan Tinh là ở vào tiên tầng cổ vực cùng vạn thú sơn đạo vực giao giới nơi, từ hai tộc khai chiến tới nay, một thẳng đều là vừa ra chiến đấu kịch liệt tuyến đầu trận địa. Ở nhân tộc đại đế cùng thái cổ hoàng tộc đại đế ký kết thiên kiêu chiến hậu, này no kinh chiến hỏa tinh cầu cũng nên đón đoạn. Tạm hòa bình, nhưng một giấy hiệp nghị còn không đủ hoàn toàn bình ổn chiến hỏa. Ở đại ngàn đạo vực bên trong như cũ còn có bao nhiêu chỗ mà. Phương ở thiêu đốt chiến hỏa. Bất quá hôm nay, Thiên Loan tinh tới một vị không giống bình thường khách nhân. Một cái thật lớn vô cùng màu đen cự long từ tầng mây bay ra, xoay quanh mấy vòng sau rớt xuống đến Thiên Loan tinh thượng, màu đen. Long lân cùng cần râu triển lãm nó long tộc huyết mạch thuần túy cùng cao quý, lạnh thấu xương long uy tràn ngập, lệnh đến phía dưới thành trì chi. Nội người đều cảm thấy một cổ uy hiếp. Thuần chủng long tộc, là thái cổ hoàng tộc người sao? Vì cái gì sẽ từ phía sau xuất hiện? Mọi người nhìn thấy như vậy một. Chỉ đủ để so sánh thánh nhân vương cảnh đại yêu, đều tưởng thái cổ hoàng tộc làm người đánh lén, sôi nổi kinh hô, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng đương kia đương hắc long xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người mới phát hiện, kia chỉ màu đen cự long thế nhưng chỉ là một con tòa. Giá, nó phía sau còn lôi kéo một trận kim sắc xe liễn, lạc mang, rèm cửa toàn theo vân phượng, dù cái đỉnh trang mạ vàng long phượng, thùng xe hai vách tường khắc họa quy văn, phượng cánh, trước có thức quầy, lư hương, hương bảo, kết mang, hạ có nhị trọng câu phượng liên, xưng. Được với là xa hoa chi đến. Làm mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ, rốt cuộc ra sao phương đại năng, đi ra ngoài thế nhưng có thể có như vậy phô trương, làm thuần chủng long tộc đều vì này đi đầu. Ngay sau đó, một con trắng nõn tay ngọc từ màn che trung vương, đẩy ra che lấp, lộ ra một trương mỹ đến kinh tâm động. Phách hoàng mỹ dung nhan. Nàng là thần tử thê tử, thiên kiêu chiến tham chiến tuyển thủ chi nhất, viêm đóa hoa. Một nam tu thanh âm run rẩy nói. Nhìn đến kia đến lửa đỏ tuyệt mỹ thân ảnh, ở trong đám người có một cái thiếu nữ thân thể mềm mại rung lên, viêm đóa hoa xuất hiện, như vậy cái kia tên vô lại khẳng định là tới. Quả nhiên, tại hạ phương vô số người nhìn chăm chú hạ, kim sắc xe liễn trung lại trốn đi ra hai người, trong đó một. Người cũng là nữ tử, thả tư sắc thế nhưng chút nào không ở viêm đóa hoa dưới, liễu kiều hoa mị, lã lướt hấp dẫn, một thân bó sát người trang. Sức. Một đầu hồng nhạt tóc đẹp, đỉnh đầu còn có hai cái lông xù xù hồ ly lỗ tai, phía sau cũng là cửu vĩ đông đưa, có vẻ. Phong tư yểu điệu, mỹ cốt thiên thành, bất quá vị này nữ nhân hiển nhiên đã là phụ nhân, trên người cái loại này hiền thục hương vị phá lệ rõ ràng, tuyệt mỹ tiên tử phong. Thải cùng phụ nhân hiền thục hương vị giao tương dung hợp, hơn nửa kia không phát mà tiết phong tình cùng vũ mị, lệnh đến phía dưới nam. Tu nhóm miệng khô lưỡi khô. Khí huyết đều nhịn không được sao động lên. Bất quá làm nam tu nhóm cảm thấy phẫn nộ chính là, tuyệt mỹ phụ nhân kia đẩy đà thân mình thượng, chính dựa vào một vị bạch y nam. Tử, thật một tay ôm phu nhân vòng eo, đem phụ nhân kia hỏa bạo tới cực điểm đẩy đà vô tình bá chiếm ở chính mình hoài. Trung. Nhưng làm mọi người càng thêm vô pháp tiếp thu điên cuồng chính là, lại có một vị tiên tử từ bên trong xe đi ra. Một đầu như mây tóc đẹp, một bộ trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với tựa trải qua tinh công tạo hình ra. Tới thẳng thắn mũi, như anh đào, nho nhỏ, đường cong tuyệt đẹp lại tràn ngập gợi cảm nhu môi, nhỏ bé trung không mất nhuận. Dáng người lả lướt hấp dẫn, trước ngực ngạo đỉnh đỉnh rút, hạ mông đầy đặn mượt mà, một thân phiêu dật thiển lam trang điểm nhẹ, hạ thân, váy áo thế nhưng chỉ tráo đến đầu gối, lộ ra cân xứng đùi đẹp, dưới chân ăn mặc một đôi mê người thêu hoa bạch giày. Quan thấy, váy hạ lộ ra như tuyết trắng nõn nà đùi ngọc, liền đủ người vô hạn hà tư. Này một đôi đùi ngọc chọn không ra nửa điểm tật xấu, này thon dài không rảnh đùi đẹp, quả thực là trên đời này hoàng mỹ nhất tạo. Vật chi nhất. Ngay sau đó lại có ba vị mỹ diễm tiên tử đi ra, hiện trường tức khắc liền sôi trào. Mà hiện trường cũng có một ít nhận ra vị nào bạch y công tử thân phận, tức khắc đáy lòng liền dễ chịu rất nhiều, nếu... Là hắn nói, này hết thảy liền không kỳ quái. Tần Thiên đánh ngáp một cái, bàn tay to ôm hồ cửu ly, từ xe liễn trung đi ra, ôm hương mềm giường, mỹ nhân hầu hạ. Tuy rằng thoải mái, nhưng lâu rồi xương cốt cũng tô a, Tần Thiên liếc mắt một cái liền thấy được ở đám người bên trong Tiêu Mộng. Tiêu Mộng là một cái tiêu chuẩn mỹ thiếu nữ, mặt trái xoan, mày lá liễu, một đôi mắt phượng, quỳnh mũi, gợi cảm đôi môi, dáng người phi thường đều đều, đường cong thước tha. Trước ngực một đôi sơn. Phong tròn trịa cực đại, bụng nhỏ bình thản, phì mông lại viên lại đại, đùi ngọc tròn trịa thon dài, tràn ngập thanh xuân hơi thở. Bất quá bởi vì đã nhiều lần hiến thân cấp Tần Thiên, tuy rằng thiếu nữ hơi thở dày đặc, nhưng cũng còn bí mật mang theo này một ít thiếu phụ. Phong vận, làm nàng càng thêm mê người cùng với ngon miệng. Liền ở Tần Thiên cảm thán, Mấy ngày này mệnh nữ chủ thật là mỹ không nói đạo lý thời điểm, bỗng nhiên đi ra một đạo thân. Ảnh, nghênh ngang đi tới Tiêu Mộng bên người. Mỹ nhân, suy xét thế nào, ngươi chỉ cần đáp ứng làm ta đạo lữ, ta Cực Bá Đao Môn chính là cùng Tần tộc có quan hệ, ngươi làm ta nữ nhân, sẽ không bạc đãi ngươi. Người này là Cực Bá Đao Môn thiếu chủ Tiếu Cực Bá, Cực Bá Đao Môn cũng là lần này Thiên Loan Tinh chiến tuyến chủ yếu phụ trách thế lực, nói là cùng Tần tộc có quan hệ, kỳ thật Cực Bá Đao Môn là Tần tộc phụ thuộc thế lực, dính điểm quan hệ, nhưng không nhiều lắm. Tiêu Mộng nhìn người này liền một trận ghê tởm, người này ỷ vào chính mình là Cực Bá Đao Môn thiếu chủ không thiếu ở Thiên Loan Tinh làm quy làm phúc, nàng tuy rằng đối Tần Thiên không có quá nhiều ái, nhưng cũng sẽ không phản bội hắn, càng đừng nói là vì loại này mặt hàng. Ngươi tốt nhất lăn xa một chút, ta nói, ta có đạo lữ, không được, chờ ta đạo lữ. Tiêu Mộng lui ra phía sau một bước, cùng Tiếu Cực Bá kéo ra khoảng cách. Tiếu Cực Bá trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, phía trước Thái Cổ Hoàng tộc tiến công, Tiêu Mộng biểu hiện ra phi thường cường đại chiến đấu lực, một người một kiếm, ở trên chiến trường là anh tư táp sản, trảm địch vô số. Nếu không phải lúc trước chiến sự khẩn trương, hắn đã sớm đối Tiêu Mộng xuống tay, hiện tại Thái Cổ Hoàng tộc đình chỉ công kích, Thiên Loan Tinh cũng bình thản xuống dưới, Tiếu Cực Bá liền rốt cuộc kiềm chế không được. Ngươi đạo lữ tính cộng hành nào, ta nói cho ngươi tại đây Thiên Loan Tinh, chính là ta Cực Bá Đao Môn sàn xe, chỉ bằng mượn chúng ta cùng Tần tộc quan hệ, ngươi đạo lữ tới, phỏng chừng cũng muốn đem ngươi đưa đến ta trên giường, khạch khạch khạch. Tiếu Cực Bá trên mặt mang theo vai ác người xấu tiêu chuẩn biểu tình, trong miệng còn phát ra khạch khạch khạch tiếng cười, hắn một bước tiến lên, liền phải duỗi tay đi bắt Tiêu Mộng. Liền ở Tiếu Cực Bá tay muốn bắt đến Tiêu Mộng thời điểm, vẫn luôn bàn tay to bắt được cánh tay hắn, một tiếng thanh thúy răng rắc thanh, hắn tay trực tiếp bị bóp gãy. A, à, ngươi là ai, ngươi cư nhiên dám đụng đến ta. Cha ta chính là Cực Bá Đao Môn môn chủ, ta là Cực Bá Đao Môn thiếu chủ, ngươi chết chắc rồi. Tiếu Cực Bá sắc mặt biến đổi lớn, thật lớn đau đớn làm hắn mặt đều vặn vẹo, không ngừng xương cốt, liền toàn bộ tay tựa hồ đều phải bị bóp gãy. Ồn ào. Tần Thiên đạm mạc nhìn hắn một cái tay khác vất tay chính là một cái tát. Tiếu Cực Bá trên mặt thật mạnh ăn một cái tát, trực tiếp bị phiến bay mấy chục mét, đụng ngã số tòa nhà lầu, mà Tần Thiên đứng ở tại chỗ trong tay còn nhéo vẫn luôn mang huyết đoạn chưởng. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, về sau gặp được loại người này, trực tiếp giết nhận việc, kia tới như vậy nói nhảm nhiều. Tiêu Mộng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu nói, ngươi cho rằng ta là ngươi a, như vậy thích giết người. Ngươi dám đánh ta. Cha ta cũng chưa đánh quá ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Tiếu Cực Bá từ phế tích trung bò dậy, dùng còn sót lại ngón tay Tần Thiên rít gào nói, ta muốn cho ngươi chết, ở chỗ này ta Cực Bá Đao Môn chính là Thiên, Tiểu Bạch Kiểm, ta phải làm ngươi mặt đem ngươi nữ nhân lăng nhục đến chết. Hắn Tiếu Cực Bá làm Cực Bá Đao Môn thiếu chủ khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Hắn lập tức lấy ra một đạo lệnh phù, đem này bóp nát. Bóp nát lệnh phù sau, Tiếu Cực Bá cười dữ tợn chỉ vào Tần Thiên nói, chờ chết đi ngươi, ngươi đừng đi a ngươi. Ngươi. Ngươi mua quan tài đi ngươi. Tần Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Mộng. Loại này chỉ có ở thiên mệnh vai chính cùng thiên mệnh nữ chủ trên người mới có thể phát sinh. Cốt truyện như thế nào ở hắn thân đã xảy ra, này Tiêu Mộng theo lý mà nói đã bị chinh phục, thiên mệnh giá trị tất cả đều về hắn mới đúng. Hệ thống, giúp ta tra một chút, Tiêu Mộng lúc này hay không còn có thiên mệnh giá trị. Đinh, hệ thống kiểm tra Tiêu Mộng thiên mệnh giá trị đang ở khôi phục. Nga. Tần Thiên nhãn trung ánh mắt chợt lóe. Này Tiêu Mộng là cùng Lữ Mậu giống nhau, thiên mệnh giá trị bắt đầu khôi phục, này. Đã nói lên Tiêu Mộng còn sẽ ở gặp được một cái đại cơ duyên, làm nàng lại lần nữa trở thành thiên mệnh nữ chủ thân phận, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tiêu Mơ thấy Tần Thiên nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi đôi tay ôm lấy tự mình bộ ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Lâu lắm không hạnh sủng ngươi, buổi tối làm ta kiểm tra ngươi huyệt còn khẩn không khẩn. Tần Thiên ngón tay câu một. Hạ Tiêu Mộng cầm, nụ cười dâm đãng nói. Ngươi cái người xấu, liền tính không khẩn cũng đều là ngươi làm cho. Tiêu Mộng sắp tức chết rồi, cái gì kêu huyệt còn khẩn không khẩn, ta huyệt khẩn không khẩn ngươi còn không biết sao. Liền ở Tần Thiên cùng Tiêu Mộng trêu ghẹo một lát, một đạo khủng bố hơi thở liền bao phủ toàn bộ Thiên Loan Tinh, đồng thời một nói hùng hậu thanh âm truyền vào tới rồi mỗi người trong tai. Là ai dám ở ta Cực Bá Đao Môn địa bàn, thương ta nhi tử? Thanh âm này trung hỗn loạn hùng hồn linh khí, lệnh đến ở đây mọi người đều bị màng tai sinh đau, Tần Thiên đào đào nhĩ. Đóa, trên mặt hiện lên một tia không vui. Thực mau, một nam một nữ hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, nam cường tráng, nữ thon thả, chỉ là trên người đều mang theo đồng dạng hung thần khí thế, nam người nọ tự nhiên chính là Cực Bá Đao Môn môn chủ, Bá Đao Tiếu Cực Đáng. Chỉ thấy hắn phía sau cổng một huyền hắc cự nhận, cả người tản ra một loại núi cao dày nặng khí thế, nhiếp người vô. So, ở đây một ít tu vi yếu kém người ở như vậy khí thế hạ đều nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Mà một khắc danh nữ tử, một đầu tóc đen như thác nước buông xuống ở nàng trên vai, vài sợi tóc đẹp bệnh thành tinh xảo. Búi tóc, đã lộ vẻ quyến rũ cùng lại có thể phụ trợ ra cao quý, một bộ hoa lệ trường bào, dáng người cao gầy ưu nhã, giơ tay nhấc chân, giang cũng toát ra một loại cao quý cùng uy nghiêm. Cực Bá Đao Môn môn chủ phu nhân, cũng là Tiếu Cực Bá mẫu thân. Cực nhi, sao lại thế này? Tiếu Cực Đáng rơi xuống đất lúc sau, lập tức nhìn về phía chính mình nhi tử, thấy Tiếu Cực Bá kia. Đứt gãy rớt bàn tay, sắc mặt có chút khó coi. Cha! Nương! Tên hỗn đảng kia khi dễ hài nhi, ngươi phải vì hài nhi làm chủ a. Tiếu Cực Bá lập tức hướng cha mẹ nhị. Người khóc lóc kể lễ nói. Theo nhi tử ngón tay phương hướng, Tiếu Cực Đáng thực mau liền chú ý tới bị chúng tinh cũng nguyệt vây quanh ở trung ương Tần Thiên. Ngay từ đầu Tiếu Cực Đáng chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, chính là hắn không phải Tiếu Cực Bá, lập tức liền nhận ra Tần Thiên bên người. Tần Lanh Canh cùng Viêm Đóa Hoa. Tần Thiên thường xuyên không ở Tiên Tần cổ vực, hơn nữa hắn loại này tiểu nhân vật cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy Tần Thiên. Nhưng này mấy vị không giống nhau, các nàng chính là thần tử gia quyến, đặc biệt là này ba cái còn đều vì Tần tộc thêm hương khói, kia càng là không giống nhau. Nháy mắt, Tiếu Cực Đáng đoán được Tần Thiên thân phận. Sợ hãi cảm đột nhiên thổi quét Tiếu Cực Đáng toàn thân, nháy mắt liền như trụy động băng, con của hắn là cái gì đức hạnh hắn cũng rõ ràng, nhưng hắn liền này một cái nhi tử, chẳng sợ ngày thường hắn sẽ làm một ít khinh nam bá nữ sự. Tiếu Cực Đáng cũng là mở một con mắt bế một con mắt, nhưng hắn không có tưởng hảo Tiếu Cực Bá sẽ xuẩn thành như vậy. Tự nhiên đắc tội Tần tộc thần tử, đây chính là hắn cấp trên, bọn họ Cực Bá Đao Môn ở Tần tộc trước mặt, liền cùng con kiến giống nhau, đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, nếu là muốn giết hắn, phỏng chừng chỉ cần một ngón tay. Không, một ánh mắt là có thể giết hắn, bao phủ toàn trường uy áp nháy mắt thu hồi. Tiếu Cực Đáng khí thế đột nhiên biến đổi, cười nịnh nọt đối Tần Thiên nói. Nguyên lai là thần tử đại nhân, không thể tưởng được ngài cư nhiên hạ mình ngày qua loan tin, ngài hẳn là cho ta biết một tiếng, ta nhất định thân. Tự ra cửa nghênh đón. Tiếu Cực Bá ngây người. Hắn lấy làm tự hào phụ thân, hắn lớn nhất dựa vào, lúc này cư nhiên ở hướng đối phương chịu thua. Nhưng lập tức, Tiếu Cực Đáng liền đột nhiên quay đầu lại, một cái tát trừ ở Tiếu Cực Bá trên mặt. Đem hắn một nửa kia mặt cũng cấp trừ thành đầu heo trạng. Sau đó lại hướng Tần Thiên đạo kiểm nói, tiểu nhi có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm thần tử, mong rằng thần tử đại nhân đại lượng, không cùng hắn so đo. Theo sau Tiếu Cực Bá mẫu thân tháng nào cũng chạy nhanh hướng Tiếu Cực Bá đưa mắt ra hiệu, muốn làm hắn cũng đi theo nhận sai. Lúc này Tiếu Cực Bá lại xuẩn cũng biết chính mình chọc tới không nên dây vào người, vội vàng đi theo chính mình phụ thân cùng thấp đầu nhận sai. Thần tử, là ta sai rồi, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi, là ta mắt chó không biết Thái Sơn. Tần Thiên mắt lạnh nhìn trước mắt ba người, nhìn về phía Tiêu Mộng, hắn đùa giỡn chính là ngươi, ngươi nếu cảm thấy bọn họ nên chết, ta có thể hiện tại liền tiêu diệt sẽ không bỏ qua, con kiến hoa rót nước ấm, trứng gà đều cho nó diêu tán hoàng. Tiêu Mộng cái trán toát ra mấy cái hắc tuyến, này cũng quá khoa trương điểm. Hắn đều không có đụng tới ta, liền thôi bỏ đi, ở nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc khai chiến khoảnh khắc không cần thiết giết hại lẫn nhau. Tần Thiên đáng tiếc lắc lắc đầu, đáng tiếc, đã lâu không có diệt môn, có điểm tay ngứa. Nếu Tiêu Mộng không tính toán diệt môn, hắn cũng khó được đi động thủ, trước mặt mọi người đem Tiêu Mộng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực liền hướng. xe liễn đi. Thấy vậy, Tiếu Cực Đáng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ở đi ngang qua ba người là lúc, Tần Thiên ánh mắt ở tháng nào kia mạn dịu dáng người dừng lại một lát, theo sau. Khóe miệng gợi lên. Tiếu Ngôn Chủ. Lệnh phu nhân thật xinh đẹp a. Tần Thiên thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại lệnh Tiếu Cực Bá cùng Tiếu Cực Đáng đồng thời run lên, mà nghe thấy câu này. Lời nói tháng nào càng là đỏ bừng mặt. Nàng sắc mạo mỹ, tuy rằng so ra kém Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly cái loại này tiên tư tuyệt sắc, nhưng cũng là diễm danh truyền xa. Mỹ nữ, bằng không cũng sẽ không bị Tiếu Cực Đáng nhìn trúng, mặc dù sinh qua hài tử, nhưng dáng người như cũ vẫn duy trì thiếu nữ mầm. Điều cảm, đặc biệt là kia đỉnh kiều cái mông, đẩy đà mà có thịt cảm, đi đường thời điểm đều sẽ diêu rung, xứng với kia rắn nước. Vòng eo cùng thon dài đùi ngọc, dễ dàng có thể tạo nên nhân tâm trung y niệm, ngày thường cũng thường thường bị một ít người khuy. Coi, thậm chí nàng kia yêu thương nhi tử có đôi khi đều sẽ lộ ra tương tự ánh mắt. Chính là làm trò nàng phu quân cùng nhi tử mặt khen nàng lớn lên đẹp, hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy trước mặt, đây là cái. Sao ý tứ? Tháng nào cúi đầu mặt không lên tiếng. Nhưng Tiếu Cực Đáng lại sắc mặt âm tình bất định, cắn răng không biết suy nghĩ cái gì. Ban đêm. Tần Thiên trong phòng, Tiêu Mộng bị thoát đến trơn bóng, nằm ở trên giường lớn đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, một đôi. No đủ phong nhũ không ngừng trên dưới đong đưa, trong miệng càng là phát ra từng tiếng khó có thể nhẫn nại rên rỉ. Ngươi huyệt vẫn là như vậy khẩn, quá thoải mái. Ngươi thật đúng là cái tiểu tao hóa, tiểu huyệt kẹp như vậy khẩn. Thật là cái tiểu tao hóa, có phải hay không? Tần Thiên mỗi hỏi một chút nàng, liền hung hăng va chạm nàng một chút, sau đó dùng sức chụp phủi nàng cái mông. Tiêu Mộng theo hắn động tác sớm đã mất đi ý thức, chỉ hy vọng Tần Thiên côn thịt lớn có thể hung hăng làm nàng. Thấy Tiêu Mộng biểu tình thống khổ lại vạn phần hưởng thụ bộ dáng, Tần Thiên càng hăng hái, hắn côn thịt thọc vào rút ra tần suất càng. Nhanh, nói, ngươi có phải hay không tiểu tao hóa? Ngươi không nói nói, ta liền rút ra, nơi này nhưng không chỉ có ngươi một. Cái nữ nhân. Ô. Không cần, ân hừ. A. A. Muốn chết, không cần rút ra. Kia mau nói. Ngươi vô sĩ. A. A. Ta là tiểu tao hóa. Ta là tiểu tao hóa. Mau làm chết ta đi. Tiêu Mộng mông nâng đến càng cao, đỉnh vòng eo phối hợp Tần Thiên va chạm. Thấy Tần Thiên thọc vào rút ra chẳng những không có nhanh hơn, ngược lại là càng ngày càng chậm, nàng lại lần nữa mang theo khóc nức nở hô, mau, lại mau chút, a. Ân. Ta là tao hóa. Mau tới làm chết ta đi. Kêu ta cái gì? Tần Thiên cười xấu xa hỏi. Tiêu Mộng lúc này đã không rảnh lo nhiều như vậy. Nàng thần phục nói, phu quân, ngươi là của ta phu quân, ta là phu quân. Tiểu tao hóa. Phu quân dùng sức cắm ta. Nhanh lên. Lúc này mới đối sao. Tần Thiên lập tức liền nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, thật lớn côn thịt ở trong cơ thể xẻo cọ va chạm, làm Tiêu Mộng kia non nớt. Tiểu huyệt chịu không nổi gánh nặng thừa nhận thật lớn khoái cảm. Tiêu Mộng liền tại đây thật lớn khoái cảm trung, giống như bị trên đỉnh thiên giống nhau. Ở Tần Thiên quy đầu đỉnh đến tử cung khẩu cũng phun nóng bỏng tinh dịch khi, Tiêu Mộng cũng kích thích đến cực hạn run rẩy từ thân thể chỗ sâu trong bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, nàng có thể. Cảm giác kia cổ mãnh liệt không nín được nước tiểu ý, dâm thủy càng là bắt đầu một cổ từ tử cung trung trào ra tưới ở quy đầu thượng. Một hồi lâu, đương côn thịt rút ra sau, tiểu huyệt hé miệng một trương, không ngừng từ bên trong chảy ra một cổ tinh. Dịch. Tần Thiên ngồi dậy vuốt Tiêu Mộng ướt dầm về một mảnh mật huyệt môi âm hộ. A. Ân, phiền nhân, chán ghét, lại không cần lộng nhân gia. Tiêu Mộng không ngừng vặn vẹo mông tưởng thoát khỏi, hắn quấy rầy. Tiêu Mộng dãy dụa suy nghĩ từ Tần Thiên dưới thân lên mặc xong quần áo, rồi lại bị nghênh diện ôm lấy, thành nàng ngồi ở Tần Thiên trên đùi, nàng hai hạ thể lại chặt chẽ kề tại cùng nhau. Cảm giác được hắn nơi đó dần dần ở biến đại. Tiêu Mộng cả kinh, không phải đâu, ngươi còn tới. Tần Thiên cười xấu xa nói, ân, ta lợi hại đi, chúng ta đổi cái tư thế, lại đến một lần. Bỗng nhiên, cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Tần Thiên mày một chọn, hỏi, ai? Thần tử, là ta, tháng nào? Ngoài cửa truyền đến một nữ nhân thanh âm bị cố tình đè thấp, tự hồ. Người tới thực lo lắng bị người nghe thấy. Nga! Nguyên lai ra sao phu nhân đã trễ thế này tới ta này, chính là có việc. Tần Thiên khóe miệng giơ lên, nhưng như cũ. Dùng nghi vấn ngữ khí hỏi. Nghe thấy Tần Bình Minh biết cố hỏi dường như trả lời, tháng nào lại thẹn lại giận, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào, chỉ có thể ôm nhu. Nói, thiếp thân, Phương Hướng công tử xin lỗi, hôm nay thiếp thân nhi tử va chạm ngài, còn thỉnh thần tử đại nhân đại lượng, không cùng hắn so đo. Xin lỗi. Nhưng phu nhân vì cái gì như vậy vãn mới đến đâu, ba ngày xin lỗi không được sao? Hay là phu nhân có mục đích riêng? Tần Thiên bất động thanh sắc, tiếp tục giả ngu nói. Tháng nào xấu hổ và giận dữ vô cùng, hận không thể đương trường rời đi, Tần Thiên nói rõ là muốn nhục nhã nàng. Chính là, tưởng tượng đã đến phía trước Tiếu Cực đáng bắt đầu đối nàng mệnh lệnh, tháng nào liền lập tức không có quay đầu rời đi. Dũng khí. Đúng vậy, liền nàng phu quân đều phải làm nàng tới cấp Tần Thiên đạo kiểm, cũng là vì nhi tử, điểm này nhục nhã lại tính. Cái gì đâu? Vì thế, tháng nào chỉ có thể cố nén khuất nhục, nhu mị nói. Thần tử, thiếp thân. Thiếp thân xác thật có khác mục đích, cố ý buổi tối không người là lúc tới tìm thần tử, là nghe nói. Thần tử thích người phụ, thiếp thân cảm thấy chính mình có chút tư sắc, cho nên. Chính là nói, ngươi là nghĩ đến bị ta thao đúng không? Tần Thiên không hề che giấu, trực tiếp chọc phá tháng nào mục đích. Đúng vậy. Tháng nào nói chuyện đều đang run rẩy. Nàng đã nhìn ra Tần Thiên là muốn hoàn toàn nhục nhã nàng, dẫm đạp nàng tôn nghiêm, đơn giản cũng toàn bộ vứt bỏ. Vậy vào đi. Mở cửa lúc sau, tháng nào đầu tiên nhìn đến chính là ở Tần Thiên trong lòng ngực Tiêu Mộng, hai người hạ thể còn liền ở bên nhau, thật lớn cung thịt ở tiểu huyệt trung không ngừng mà ra vào, nhìn như thế kinh người lớn nhỏ, tháng nào sợ ngây người, này một đôi. So, Tiếu Cực đáng, chẳng những là kê kê tiểu, trứng gà cũng tiểu. Hơn nữa ở phòng trong không ngừng hai người, còn có sáu gã tuyệt sắc, các nàng ăn mặc đơn bạc quần áo, hoặc đang nói chuyện thiên, hoặc giả làm mặt khác sự, nhìn đang ở giao hợp hai người, đều tập chấp nhận, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn cùng ngượng ngùng. Tháng nào nhìn này một phòng mỹ nhân tiên tử, nàng còn có chút tự tin mỹ mạo tức khắc liền có chút không đủ nhìn, nàng thật giống như là một đầu vào nhầm phượng hoàng đàn quả đen. Tần Thiên cũng không có lập tức phản ứng tháng nào, mà là tiếp tục ôm Tiêu Mộng mông mạnh mẽ thọc vào rút ra, chờ Tiêu Mộng lần nữa. Bị đưa lên cao trào sau, Tần Thiên đem đã sụi lơ Tiêu Mộng ném cho ở một bên hồ cửu ly, lúc này mới nhìn về phía tháng nào. Nếu là tới bị thao, cũng đừng ngốc đứng, đem quần áo đều cởi hết, lại đây dùng miệng cho ta rửa sạch một chút. Côn thịt, tháng nào nhìn dính đầy từng người không rõ chất lỏng côn thịt, trong lòng tất cả kháng cự, nàng chính cuộc sống hàng ngày đều là có người hầu hạ. Khi nào đã làm loại sự tình này? Bất quá nàng không đến tuyển, nàng run run rẩy rẩy cởi ra chính mình trên người quần áo, đem chính mình giảo hảo thân hình lậu. Ra tới. Tuy rằng so ra kém này nàng mấy nữ, nhưng ở tu chân giới, thiên địa linh khí tẩm bổ hạ, này nữ nhân đều sẽ không quá. Kém, tháng nào cũng là một cái đẩy đà mỹ diễm thuộc phụ, tư sắc cũng không tồi, không phải nàng khó coi, mà là Tần Thiên bên người. Nữ nhân đều quá đẹp. Tháng nào quỳ gối Tần Thiên giữa hai chân, cúi người há mồm, đem côn thịt hàm vào trong miệng, bắt đầu đong đưa đầu phun ra nuốt vào. Lên. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi bậc này tư sắc, về sau liền ở đóa hoa bên người đương cái thị nữ đi, hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày, giúp nàng mang hài tử gì đó. Là, tháng nào tuân mệnh. Kế đó hạ Tần Thiên vuốt ve tháng nào phì mãn tròn trịa đại cái mông, liếm cũng không sai biệt lắm. Tần Thiên tướng tháng nào ôm. Khởi đặt ở trên giường lớn, theo sau ở tháng nào phối hợp hạ, đem chính mình côn thịt nhắm ngay kia dâm thủy hoành hành tiểu huyệt, theo sau tháng nào liền say mê rên rỉ, hơi hơi trầm hạ eo, kia cuồng bạo cự vật rốt cuộc hoàn toàn tiến vào nàng thể. Nội, tháng nào thỏa mãn rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình hư không ngứa vô cùng hạ thân rốt cuộc bị một cái nóng bỏng cự. Đại vật thể hoàn toàn căng đầy, trong lòng không khỏi thoải mái vô cùng. Theo sau Tần Thiên hảo không thương tiếc thọc vào rút ra lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, bang bang thân thể va chạm thanh không ngừng truyền ra, đồng thời kia cự vật ra vào cũng mang đến xì xì thanh âm, đương nhiên, nhất mê người vẫn là tháng nào say mê vô. So, như khóc giống nhau thét chói tai rên rỉ. Cảm thụ được hạ thân truyền đến vô biên tê dại vui sướng, Tần Thiên thoải mái hút khí, đồng thời hạ thân cũng bắt đầu bay nhanh. Đỉnh động lên, mỗi một lần đều tất nhiên muốn đem tháng nào đầy đặn thân thể hung hăng đâm cho kịch liệt đong đưa. Thật lớn công thịt cơ hồ mỗi một lần đều sẽ hung hăng đánh vào tháng nào thân thể chỗ sâu nhất kia phân kiều nộn thượng, đêm này. Không lưu tình chút nào phá khai cỏ xác, làm tháng nào thét chói tai ai ngâm không thôi, thân thể mềm mại càng là không chịu khống chế run rẩy. Hai người liền lấy như vậy tư thế tuyên dâm, gần mười mấy hạ sau, ở như vậy cường đại mà dày đặc tê dại hạ, tháng nào rốt cuộc nhịn không được trong lòng vui sướng, ai thanh thét chói tai điên cuồng ném đầu đồng thời đạt tới lần đầu tiên cao trào, nhưng... Này cũng không phải kết thúc, Tần Thiên cười xấu xa tiến công càng thêm mãnh liệt, mỗi người đều biết cao trào người đương thời thân thể là mẫn cảm vô cùng, hơn nữa như vậy tư thế động tác nguyên bản là có thể cấp nữ nhân mang. Tới vô cùng mãnh liệt vui sướng, huống chi là cao trào khi đâu. Vì thế Tần Thiên mỗi một lần ra vào, đều tất nhiên làm tháng nào không khỏi phiên một chút xem thường, hai chỉ tay nhỏ tàn nhẫn lung tung. Bắt lấy, sau đó thét chói tai. Thân thể co rút run rẩy, nước miếng đều không khỏi từ bên miệng chảy ra, có thể thấy được kia thăng thiên. Tê dại vui sướng đã hoàn toàn chinh phục nàng, làm nàng hoàn toàn bị lạc. Cũng không biết làm bao lâu, tháng nào đã thần chí không rõ, cơ hồ hôn mê, nhưng Tần Thiên như cũ không có buông tha nàng, nếu không phải cuối cùng viêm đóa hoa thiện tâm, nhìn tháng nào đáng thương, chủ động tiến lên đem Tần Thiên dục hỏa dẫn tới trên người mình, tháng nào cũng không biết còn có thể hay không tồn tại xuống giường. Ngày kế, Tiếu Cực Đáng mang theo nhi tử Tiếu Cực Bá ở lớn đến giống như di động biệt thự xe liễn ngoại chờ đợi Tần Thiên đi ra ngoài. Tiếu Cực Đáng chờ mãi chính là chưa thấy được tháng nào, hắn vốn tưởng rằng buổi tối đi cái một hai cái canh giờ đã vậy là đủ rồi, nhưng là này đều ngày hôm sau, Tần Thiên thế nhưng còn không có phóng tháng nào trở về. Tiếu Cực Bá ngay từ đầu cái gì cũng không biết, nhìn đến phụ thân hắn thần sắc dị thường, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Đúng lúc này, xe liễn đại môn mở ra Tiêu Mộng đi trước ra tới, nàng đầu tiên là dùng ý vị sâu xa ánh mắt liếc một. Mắt Tiếu Cực Đáng phụ tử, sau đó mới nói. Các ngươi đừng đợi, trở về đêm, thê tử của ngươi đã là thần tử phu nhân thị nữ, về sau đừng tới quấy rầy. Nàng. Thì ra là thế, đa tạ thần tử đại nhân. Tiếu Cực Đáng trong miệng nói cảm kích nói, nhưng hắn lại là sắc mặt đều. Thanh. Cả đêm không đủ, thế nhưng muốn trực tiếp bá chiếm không còn đã trở lại. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tiếu Cực Bá nhìn thấy Tiếu Cực Đáng thất thố, lập tức dò hỏi, nhưng Tiếu Cực Đáng lại không nói một lời, hận sắc không thành thép nhìn nhi tử giống nhau, này hết thảy đều là hắn làm hại, liền. Là bởi vì cái này nghịch tử, chính mình bà nương cũng chưa mà đến, bất quá dù sao cũng là chính mình nhi tử, hắn lại có thể giết hắn không thành. Chỉ có thể là quay đầu rời đi. Tiếu Cực Bá lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng là bỗng nhiên chú ý tới hắn mẫu thân cũng không ở chỗ này, lập tức trong lòng lột bột một chút, liên tưởng đến ngày hôm qua Tần Thiên câu kia, người phu nhân thật xinh đẹp, sắc mặt cũng nháy mắt trướng thành màu gan heo, nhưng hắn chung quy cũng là cùng phụ thân hắn giống nhau, nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà, chỉ có thể chịu đựng khuất nhục xoay người rời đi. Tần Thiên cũng không tính toán ở chỗ này đãi lâu lắm, hắn tới nơi này vốn chính là đến mang hồi Tiêu Mộng, tháng nào chỉ là ngoài ý muốn. Thu hoạch mà thôi. Tiếu Cực Bá nhìn Tần Thiên đoàn người ra tới, hắn vừa định tiến lên đi tìm chính mình mẫu thân, nhưng đương nhìn đến mẫu thân sau, hắn bước chân một đốn, chính hắn cũng là hoa tràn tay già đời, mẫu thân trên mặt kia cổ mị thái cùng ửng hồng, hắn ở quen thuộc bất quá, phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã là thật chú ý, hắn tức khắc trong lòng có chút khó chịu cùng tự trách, bởi vì chính mình lỗ mãng đem chính mình mẫu thân cấp đưa ra đi. Tháng nào cũng thấy được Tiếu Cực Bá, nhưng liếc mắt một cái sau liền phía dưới đầu, nàng hiện tại là viêm đóa hoa bên người thị nữ, không ở là Tiếu Cực Bá mẫu thân. Tiêu Mộng nhìn Tiếu Cực Bá, đáng thương lắc lắc đầu, cái này kêu ác nhân gặp phải so với hắn càng thêm ác ác nhân, đến. Tội ai không tốt, cố tình đắc tội cái này tên vô lại. Tần Thiên mang theo chúng bỉ từ Tiếu Cực Bá bên người đi qua. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng cười nói, ngươi nương. Thật nhuận. Tiếu Cực Bá cả người run rẩy, Hắn bất lực ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, tưởng được đến một tia an ủi, nhưng tháng nào chỉ là thấp đầu, từ trước mặt hắn đi qua, không có liếc hắn một cái. Hắn tức khắc liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, một thân ngạo khí cùng tâm tính không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầy ngập hối hận. Liền ở Tần Thiên phải rời khỏi Thiên Loan Tinh thời điểm, nơi xa truyền đến một trận thật lớn thả ồn ào tiếng vang, một cổ cường đại hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Không hảo, thái cổ hoàng tộc bọn họ lại công lại đây. Có người hoảng sợ la lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, bất quá bọn họ sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía bị chúng mỹ vần quanh, chúng tinh phủng nguyệt Tần Thiên trên người. Viêm đóa hoa nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, phu quân, chúng ta muốn ra tay sao? Tần Thiên không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn về phía không trung, cười nói, có người ra tay. Thái cổ hoàng tộc lần này mang đội chính là một người thánh nhân cảnh đỉnh đầu sinh hai sừng khủng bố đại năng, bọn họ tấn công Thiên Loan Tinh chính là bởi vì nơi này ly tiên tần cổ vực gần, thật ghê tởm tần tộc. Tiếu cực đáng, mau tới nhận lấy cái chết. Mang giác hét lớn một tiếng, dẫn dắt đại quân liền phải đánh sâu vào phòng tuyến, bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn, đổi làm trước kia, thấy bọn họ tiến công. Tiếu cực đáng lập tức liền sẽ dẫn người sát ra tới cùng hắn một trận tử chiến. Nhưng lần này lại không có một người ra tới. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa một cái chớp mắt hóa thành đầy trời huyết sắc, làm cái này thiên địa đều biến thành như máu tươi. Một thanh thật lớn huyết đao từ trên trời giáng xuống, vô biên sát ý như Thái Sơn áp đỉnh thẳng đè ở mọi người. Trong lòng, không ít người tại đây cổ sát khí trước mặt đều trở nên điên cuồng, mất đi lý trí. Huyết đao phá không, trực tiếp cắm ở thái cổ hoàng tộc đại quân bên trong, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh, vô số thái cổ hoàng tộc bị đại thiết tám khối, tàn chi đoạn tí đầy trời phi. Gần một kích, đánh chết mấy chục vạn đại quân. Mang giác hoảng sợ vô cùng, hắn đối với không trung điên cuồng hét lớn, là ai? Lăn ra đây cho ta, đã có thể ở hắn lời nói vừa mới nói xong, một đạo huyết sắc xẹt qua hắn cổ, ở hắn không thể tưởng tượng trong ánh mắt, tự mình đầu từ chính mình trên người rớt xuống dưới. Thánh nhân cảnh đỉnh một đao sát chi. Ở máu tươi phun hình thành huyết vũ trung, đứng một người nam tử, hắn tóc huyết hồng, không gió bay múa, trên mặt mang theo một trương thiết chất mặt nạ không có bất luận cái gì dây cột, thật giống như là được khảm ở trên mặt giống nhau, trần trụi thượng. Thân, trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé vết sẹo, nhiều nói đều tìm không ra một khối hoàn chỉnh làn da, mà là còn quấn lấy mấy điều xiềng xích, trong tay cầm một thanh huyết hồng đại đao. Người này cả người sát khí đã ngưng tụ thành thực tế, ở hắn bên người một đám vạn vẹo sát tự ở quanh thân trôi nổi, người thường chỉ cần xem một cái, đều sẽ lâm vào điên cuồng đến chết. Hắn dẫn theo đao, hướng tới đám người đi tới, không ít người thấy vậy cũng không dám tại chỗ ở lâu, giống như nhìn thấy ôn thần một núp vào. Tần Thiên nhìn hắn, theo hắn tới gần, trên người hắn sát khí giống như trận gió quát nhân sinh đau, không dám tương. Tin hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người, mới có bậc này khủng bố sát khí. Tham chiến tuyển thủ chi nhất, sát điện huyết tử, phù đồ. Viêm đóa hoa nói ra thân phận của người này. Tần Thiên gật gật đầu, nói, tu vi thánh nhân cảnh đỉnh, nhưng nháy mắt hạ gục cùng cảnh, hơn nữa vẫn là thái cổ hoàng tộc cùng cảnh, khó trách có thể đại biểu nhân tộc xuất chiến. Xác thật là khủng bố. Theo phù đồ tới gần, Tần Thiên bên người nữ nhân có mấy cái chịu không nổi bắt đầu hô hấp khó khăn lên, Tần Thiên thấy này đánh ra một đạo cấm chế, đem tràn ngập thiên địa sát khí cấp ngăn cách. Phù đồ đi đến Tần Thiên bên người, hắn ánh mắt nhìn Tần Thiên cùng Viêm đóa hoa liếc mắt một cái, sau đó bước chân không ngừng sát vai mà. Quá! Các ngươi nếu là thua, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là tần tộc cũng giống nhau. Ngươi đến còn rất cuồng. Tần Thiên đạm cười nói, nhìn phù đồ bóng dáng nói, ta không bị thua, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Ta cũng không bị thua. Thiên kiêu 10 chiến, đây là khuynh tẫn nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc nội tình một trận chiến, có thể tham dự này chiến người, đều là trăm ngàn trong vạn chọn một tồn tại. Liền lấy phù đồ tới nói, hắn tuy rằng là thánh nhân cảnh, nhưng kỳ thực lực không thua thánh nhân vương cảnh, hắn tu vi sở dĩ muốn thấp, vẫn là trên người hắn sát khí quá nặng, đột phá tu vi so người bình thường muốn khó mấy chục lần không ngừng, nhưng một khi đột phá, cơ hồ cùng cảnh vô địch. Gặp qua phù đồ sau, Tần Thiên đến là đối mặt khác vài tên tham chiến tuyển thủ có chút hứng thú, có lẽ có thể cho hắn mang đến một chút kinh hỉ cũng không nhất định.